Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346: Bẫy người. Nhưng ta biết là ai, ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh, diệt hắn toàn tộc. Nghe được hai cái thần tộc thiên kiêu gào thét, hết thảy dị tộc tất cả đều câm như hến, chỉ lo giận cá chém thớt đến trên người bọn họ. Nhưng mà, hai cái thần tộc thiên kiêu mắng xong sau khi nhưng không có lấy cái gì cử động. Trái lại là lập tức yên tĩnh lại, bởi vì bọn họ ý thức được tựa hồ không đúng chỗ nào. Lâm Diệu hắn muốn tìm chính là cái gì? Tuyệt đối là hắn hố chúng ta. Cái tai họa này, hai cái thần tộc thiên kiêu hai mặt nhìn nhau. Lập tức liền phản ứng lại, hắn đến cùng là vì cái gì? Làm như vậy đối với hắn có ích lợi gì? Giữa lúc hai người nghi hoặc thời điểm, ngọn núi đột nhiên kịch liệt rung động lên, mặt đất vô số nguyên khí cấp tốc bốc hơi, làm cho cả không gian đều trở nên sền sệt cực kỳ. Cảm ứng này cỗ nguyên khí, hai người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sắc mặt đại biến. Không chút nghĩ ngợi liền hướng về ngọn núi ở ngoài bay đi. Nhưng mà chẳng biết lúc nào, ở ngọn núi lối ra đã đứng lên một tòa vô cùng to lớn nguyên trận. Không chỉ có sắp xuất hiện khẩu, thậm chí là cả tòa núi đều phong khóa lại. Lâm Diệu mục đích là chúng ta. Thực sự là bất cẩn rồi. Làm sao bây giờ? Này nguyên trận uy lực sợ là không tầm thường. Chúng ta rất khả năng không xông ra được. Hai người đối diện một chút đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo lắng. Hai vị, bên trong cơ duyên thế nào? Lối ra, mở miệng ở ngoài, Lâm Diệu trôi nổi ở trên bầu trời. Quay về hai người hờ hững cười nói. Lâm Diệu, ngươi lại dám tính toán chúng ta? Coi như ngươi đem chúng ta nhốt lại vậy thì như thế nào? Chúng ta sớm muộn có thể lao ra. Các loại chúng ta đi ra ngoài, chính là giờ chết của ngươi. Hai cái thần tộc thiên kiêu vô cùng phẫn nộ, chỉ vào Lâm Diệu quát mắng. Đối với này Lâm Diệu không để ý lắm, bình tĩnh nói, chỉ sợ hai vị không ra được. Ngây thơ, thật sự cho rằng một tòa nguyên trận liền có thể nhốt lại chúng ta. Nói xong câu đó, một người lấy ra di động. Liền chuẩn bị thông báo canh giữ ở Thái Sơn Tử Kim Lăng Phong ba người. Nhưng mà chờ bọn hắn lấy điện thoại di động ra sau mới phát hiện di động căn bản không có mảy may tín hiệu. Lâm Diệu hờ hững nhìn bọn họ. Hắn nếu hạ xuống bộ, vậy dĩ nhiên hết thảy đều sẽ làm được thiên y vô phùng. Được, rất tốt. Lâm Diệu, coi như ngươi có dũng khí. Tử Kim bọn họ nhận ra được chúng ta mất liên lạc sau khi sẽ chạy tới. Hai cái thần tộc thiên kiêu thấy di động căn bản không có cách nào dùng. Tại chỗ liền liền tức giận đưa điện thoại di động cho ngã thành mảnh vỡ. Đuổi tới đây làm gì? Thế các ngươi nhặt xác sao? Lâm Diệu lắc lắc đầu. Trong mắt lóe ra một tia sát ý. Cùng lúc đó, ngọn núi bên trong nguyên khí đột nhiên cáu kỉnh lên, xông khắp trái phải, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Nhìn thấy tình hình này, hai cái thần tộc thiên kiêu mồ hôi lạnh trực tiếp xông ra. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Diệu tâm đã vậy còn quá lớn, dĩ nhiên là muốn đem bọn họ hố chết ở chỗ này. Lúc này ngọn núi bên trong cái khác dị tộc cũng cảm ứng được xung quanh không đúng. Từng cái hướng về lối ra, mở miệng chạy tới, đang nhìn đến lối ra, mở miệng phong tỏa nguyên trận sau khi, tất cả đều gấp đến độ dường như con kiến trên chảo nóng. Lâm Diệu, người thả chúng ta đi ra ngoài, chúng ta là vô tội. Không sai, người đây là muốn làm gì? Nhiều như vậy nguyên khí nếu như bạo động, người bên trong này tất cả đều không sống nổi. Ngoặc kép, đối mặt những này dị tộc chất vấn, Lâm Diệu trực tiếp lựa chọn không nhìn. Ở trong lòng hắn, cuối cùng xuất hiện ở này ngọn núi bên trong dị tộc. Không một đàm luận trên vô tội, Lâm Diệu, lần này xem là chúng ta ngã xuống. Nhưng ngươi muốn giết chúng ta, hơi bị quá mức, chắc hẳn phải vậy. Chờ xem, chúng ta sẽ trở về báo thù. Mắt thấy hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng nguy hiểm. Hai cái thần tộc thiên kiêu không hẹn mà cùng từ trong lòng móc ra không gian lệnh bài. Nhìn thấy không gian lệnh bài, một đám dị tộc phảng phất nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy. Dồn dập hướng về hai cái thần tộc thiên kiêu vọt tới. Hai vị đại nhân, cứu cứu chúng ta. Sau khi rời khỏi đây ta sẽ dẫn bộ tộc ta nương nhờ vào đến đại nhân dưới trướng. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Đại nhân cứu mạng, ta có 5 triệu tiền vũ trụ tiền dư. Tất cả đều cho các ngươi. Ngoặc kép, cút ngay. Các ngươi tiện mệnh còn không đáng đồng thời không gian lệnh bài giá cả. Hai cái thần tộc thiên kiêu trên người uy thế chấn động, trực tiếp đem tất cả mọi người đẩy lui ra. Làm thần tộc hy vọng, trên người bọn họ xác thực có rất nhiều khối không gian lệnh bài. Nhưng muốn bắt cho những này thấp hèn phổ thông dị tộc dùng, vậy tuyệt đối không thể. Bị hai người từ chối, một đám dị tộc triệt để hoảng rồi. Phù phù phù phù, tất cả đều ngã quỵ ở mặt đất. Nhìn về phía nguyên trận ở ngoài Lâm Diệu. Lâm Diệu đại nhân, chỉ cần ngươi thả chúng ta đi ra ngoài, ta chờ sau này duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ta đồng ý làm trâu làm ngựa, cầu xin đại nhân thả chúng ta một lần. Lâm Diệu nghe vậy khẽ gật đầu một cái, cười nói, chờ bọn hắn đi rồi, ta tự nhiên sẽ buông tha các ngươi. Tạ đại nhân. Lâm Diệu đại nhân có đại lượng, tại hạ khâm phục. Một đám dị tộc nghe được Lâm Diệu hứa hẹn sau khi như gặp đại xá. Từng cái dập đầu tạ ân, còn trong bọn họ tâm chân thực ý nghĩ. Không ai biết, muốn nương nhờ vào đến Lâm Diệu dưới trướng, còn chưa từng hỏi chúng ta đây. Hai cái thần tộc thấy này ánh mắt một lệ lạnh lùng nói. Sau một khắc bọn họ vọt thẳng tiến vào dị tộc đám người bên trong. Bắt đầu rồi đại tàn sát. Khi thế kia đúng như cùng hổ vào bầy sói. Chặn người đều chết. Trong chốc lát, máu tươi liền nhuộm địa đâu đâu cũng có. Xin tha âm thanh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhưng mà hai cái thần tộc không có một chút nào nhẹ dạ. Có điều chỉ là 2 phút thời gian. Liền đem mấy trăm thấp nhất tu vi đều là cấp thánh cao thủ tàn sát hết sạch. Lúc này mới cả người nhuốm máu địa lần thứ 2 đi tới ngọn núi lối ra. Mở miệng trước, Lâm Diệu, ngươi nghĩ muốn đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Hừ, đám người kia dĩ nhiên nghĩ nương nhờ vào ngươi. Thực sự là tự tìm đường chết. Nói xong những câu nói này, hai người lần thứ 2 lấy ra không gian lệnh bài. Sau đó không chút do dự, trực tiếp bóp nát, rất nhanh bọn họ sau lưng không gian liền bắt đầu rung động lên. Ngươi lần này hại chúng ta dùng đồng thời không gian lệnh bài. Tổn thất này chúng ta sớm muộn cũng sẽ từ trên người ngươi tìm trở về. Thật sao? Lâm Diệu khóe miệng hơi vểnh lên, trái con ngươi đột nhiên co rụt lại, hóa thành tinh hình, tiếp theo hơi toàn quay một vòng. Một luồng không tên lực lượng không gian từ hắn trong mắt trái truyền ra. Đem 2 khối không gian lệnh bài lực lượng không gian hoàn toàn trung hòa. Thấy không gian lệnh bài dĩ nhiên mất đi tác dụng. Hai cái thần tộc thiên kiêu lần này triệt để hoảng rồi. Dưới sự bất đắc dĩ, lại lấy ra đồng thời không gian lệnh bài. Kết quả ở bóp nát sau khi, vẫn như cũ không sản sinh bất kỳ tác dụng gì. Ngươi đến cùng làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Nghe hai người có chút thanh âm run rẩy, Lâm Diệu lắc lắc đầu. Ta phí khí lực lớn như vậy không phải là vì lừa các ngươi mấy tấm lệnh bài. Tiếng nói của hắn hạ xuống, ngọn núi bên trong nguyên khí lại cáu kỉnh mấy phần. Hiện ra nhưng đã đến nổ tung biên giới. Ta không tin ta sẽ chết ở chỗ này. Ta chính là thiên chi kiêu tử. Không thể dễ dàng chết như vậy. Hai cái thần tộc thiên kiêu trực tiếp lấy ra đế hoàng khí. Sau đó toàn lực thôi thúc. Cường Thịnh Kim Quang lập tức bọc toàn thân bọn họ. Ngay ở này sau khi 1-2 giây, ngọn núi bên trong nguyên khí đột nhiên một tĩnh, sau đó trực tiếp phát sinh biến chất. Hủy thiên diệt địa giống như gợn sóng từ trong ra ngoài truyền ra. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn bộ thế giới đột nhiên đã biến thành trắng xóa hoàn toàn. Chờ đến trong thiên địa khôi phục lại yên lặng, to lớn trong nguyên trận bộ chỉnh ngọn núi đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn dư lại một sâu chân 100 mét khủng bố hố lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.